Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong lúc mơ hồ, phảng phất tạo thành một loại phòng ngự cơ chế, triệt hồi khống chế, linh thức dần dần trở về tức hải. La Trần thở dài nhẹ nhõm, tông sư cấp minh thần phá sát, kéo dài không phải thủ đoạn công kích, ngược lại là một loại phòng ngự thủ đoạn, hắn có thể cảm giác được, tại tầng kia linh thức kim màng phía dưới, có thể ngăn cản đến từ ngoại giới linh thức công kích. Loại biến hóa này, hẳn là tới từ Vương Nguyên bộ kia công pháp luyện thể. Tại võ công kia một cột bên trên, thình lình nhiều hơn một cái điều khoản, Vương thị bí tịch, một năm qua này, La Trần chuyên chú vào Thanh Nguyên Diệu Đan pháp tu hành. Nhưng cái này không có nghĩa là, hắn cũng không có làm gì. Ngoại trừ thường ngày tu luyện bên ngoài, hắn còn cũng không có việc gì, bắt đầu luyện Vương Uyên Tiễn hắn quyển bí tịch kia trên một bộ quyền pháp. Dù sao cũng không uổng phí cái gì thời gian, liền mỗi ngày ngồi xuống lâu, bắt đầu hoạt động một chút, thuận tiện đánh một bộ mà thôi. Bộ quyền pháp này, không lấy luyện thể, công kích chứ danh, ngược lại lấy dưỡng sinh, phòng ngự là chính, trong đó kết hợp bộ phận ý chí cùng thần hồn, có ý tứ mỗi một chiêu mỗi một thức, đều muốn đem ý chí theo thân thể dọc theo đi, dần ra dưới, ngược lại để La Trần mỗi ngày tinh thần rất nhiều. Không nghĩ tới, cuối cùng minh thần phá sát tông sư về sau, cũng tạo thành phòng ngự kim màng, có lẽ có thể nhiều hơn nghiên cứu, đem tầng này linh thức kim màng cố hóa, triệt để bao khỏa tại thức hải bên ngoài, là trần thế nhưng là biết, thần hồn công kích vĩnh viễn là hung hiểm nhất, là cực đoan nhất một loại công kích, một kích phía dưới, tất có thương vong, lúc trước Cao Đình Viễn đối với hắn thi triển nhiếp thần thuật, cuối cùng phản vệ mình, liền là ví dụ, mà muốn phòng ngự thần hồn công kích, thì là muôn vàn khó khăn, thường thường chỉ có thể ngạnh kháng. Căn bản không tồn tại cái gì lấy yếu thắng mạnh tình huống. Người thần hồn nội tình so với hắn thâm hậu, người liền có thể kháng trụ, nếu như không được, liền sẽ bị thương, mà lại, dù là kháng trụ, cũng có khả năng xuất hiện một cái chớp mắt cứng ngắc. Dừng lại, từ đó tại chiến đấu bên trong, lộ ra cực lớn sơ hở, quyết định, minh thần phá sát tu hành, không thể dừng lại, trên tay sát khí không có nhiều, đến lại đi mua một chút, ánh mắt trượt, đi vào pháp thuật một cột. Bậc một pháp thuật từ không cần lại nhìn, chủ yếu liền là hai cái bậc hai pháp thuật. Sơn băng cùng lưu ly thiên màn, tất cả đều đi vào thuần thục giai đoạn, đây là một tin tức tốt, nhưng La Trần cũng không thèm để ý, loại này cỡ lớn pháp thuật, khuyết điểm cho tới bây giờ đều là hết sức rõ ràng. Lời nhàm tay linh lực tiêu hao là một chuyện, thi triển thời gian lại là một chuyện, trừ phi giống hỏa cầu thuật như thế, tu luyện tới thuấn phát cấp độ liên đới lấy dung hợp ra liệt dương thuật. Thi triển cũng đầy đủ nhanh, chỉ có như ấy, mới có thể lấy ra đối địch, La Trần tập luyện hai cái pháp thuật này, cũng chỉ là coi trọng tiềm lực của bọn hắn mà thôi. Từ từ sẽ đến đi. Nói một mình một câu, La Trần nhìn xem giao diện thuộc tính bên trên, thượng vàng hạ cám đồ vật, đọc nhanh như gió đi xuống, tại đan dược kia một cột dừng một chút, nhiên huyết đan cùng thông u đan, cũng đạt tới thuần thục cấp, cái này cùng hắn đã qua một năm, dành thời gian luyện chế ra mấy đám đan dược có quan hệ. Hiện tại, hắn không dùng được cái này hai loại đan dược, nhưng là nhiên huyết đan đích đích xác xác có thể tăng lên tu sĩ trong nháy mắt sức chiến đấu. Thiên Lan Tiên Thành cạnh tranh kịch liệt, không chừng có một ngày liền sẽ đột nhiên bộc phát chiến đấu. Những này nhiên huyết đan là hắn là La Thiên Hội một đám cao tầng, chính là đến luyện khí hậu kỳ tu sĩ chuẩn bị át chủ bài. Sự thật chứng minh, nhiên huyết đan tại cấp thấp tu sĩ chiến đấu bên trong hoàn toàn chính xác có hiệu quả. Lúc trước Tiểu Hoàn Sơn chi chiến, La Thiên Hội có thể đem thương vong khống chế đến thấp nhất, liền là dựa vào nhiên huyết đan. Từ đó về sau, La Trần bởi vì muốn chuẩn bị đột phá trúc cơ, liền không có làm sao luyện chế. Kết quả Cao Lăng Nguyên chi chiến thời điểm, La Thiên Hội liền xuất hiện sáng lập đến nay lớn nhất một lần thương vong. Hơn 300 người quy mô, cuối cùng cũng chỉ sống sót 150 mấy người. Liền ngay cả hảo hữu Tàng Vấn, cũng vĩnh viễn lưu tại nơi đó. Nếu là lúc ấy, có một phê nhiên huyết đan mang theo, chí ít có thể sống lâu xuống tới mấy chục người đi. Vết xe đổ ở đây, La Trần tình nguyện tìm chút thời giờ. Về phần thông u đan, thì là La Trần là La Thiên Hội bên trong, mấy cái kia tiếp cận luyện khí kỳ đại viên mãn tu sĩ chuẩn bị trúc cơ linh dược. Mà lại, hắn cũng muốn biết, tại mình trúc cơ về sau, phổ thông thông u đan đối với hắn còn có hiệu quả hay không? Nếu như hạ phẩm không được, như vậy trung phẩm đâu? Thượng phẩm đâu? Chính là đến cực điểm phẩm thông u đan đâu? So sánh cực phẩm trúng diệu hoàn, cực phẩm ngọc tủy đan, hai cái này đối La Trần đều quá mức gân gà. Nhưng nếu như cực phẩm thông u đan hữu dụng, kia La Trần tình nguyện tiêu lớn giá phải trả đi luyện chế. Có thể gia tăng thần hồn nội tình linh dược, thực sự quá mức hiếm thấy. Mà đang cày cực phẩm thông u đan quá trình bên trong, thêm ra tới những này phẩm chất thấp giai thông u đan, tự nhiên cũng sẽ không lãng phí. La Trần thế nhưng là biết rõ thần hồn nội tình cường đại, đối với đột phá trúc cơ sẽ có loại nào diệu dụng, thậm chí không cần quá nhiều thông u đan, số ít một nhóm đan dược liền có thể để Đoàn Phong bọn hắn trúc cơ thời điểm thêm ra một chút trúc cơ tỷ lệ, thành tựu điểm lại tới 10 điểm, nhìn xem kia 10 cái thành tựu điểm, La Trần trong lòng nổi lên gợn sóng, trúc cơ liền có thể tiêu bình thường thành tựu điểm, đi nhập môn đối ứng bậc 2 công pháp, pháp thuật thậm chí đan phương, hắn không có cái gì công pháp cần nhập môn, pháp thuật phương diện lại có thiên phú cực cao, nói cách khác, hắn tất cả thành tựu điểm kỳ thật đều là vì đan phương chuẩn bị, mà đan phương, tâm niệm vừa động, trên tay xuất hiện hai phần đan phương, một gia thú, phía trên ghi lại huyết sát đan, một thẻ tre, phía trên ghi lại ngọc lộ đan, nguyên bản nên dùng để nhập môn huyết sát đan, đây là ta lúc đầu đối Vương Uyên lời hứa, nhưng đan phương này, ta tìm tòi nhiều năm, thậm chí căn cứ đan phương này, nghiên cứu ra nhiên huyết đan, không cần đến thành tựu điểm, lại cho ta một chút thời gian, liền có thể tìm tòi thông thấu, hiện tại La Trần, tại đan đạo phương diện, đã rất có tự tin. Nếu như là lạ lẫm đan phương, hắn còn thúc thủ vô sách, không có cách nào nhanh chóng nhập môn, nhưng huyết sát đan nơi tay nhiều năm như vậy, hắn đã nghiên cứu đến 7-8 phần, mà lại, luyện chế đan này, vấn đề xưa nay không ở chỗ độ khó luyện chế, vấn đề là tại luyện chế chủ tài phía trên, cho nên, hắn nghĩ tiết kiệm xuống tới phần này thành tựu điểm, ngọc lộ đan, thì thào bên trong, La Trần trong lòng chảy xuôi qua ngọc lộ đan hiệu quả. Đối với nữ tính tu sĩ, nhất là tu luyện thủy hệ, băng hệ công pháp nữ tu, về mặt tu luyện có kỳ hiệu, hiệu quả rất xa chính thống tu hành đan dược, cái này không chỉ là phương thuốc bên trên ghi chép, bởi vì ngọc lộ đan bản thân liền là tại một cái khác đại vực cực kỳ thịnh hành một loại đan dược, công hiệu quả đã sớm bị thế nhân biết rõ, chỉ bất quá bởi vì khoảng cách quá xa, lại thêm ngọc lộ đan luyện chế khó khăn, cho nên ngọc đỉnh vực bên này lưu truyền rất ít, ta nếu có thể đem nó luyện chế ra đến, tuyệt đối sẽ là một cái to lớn tài nguyên, bất quá cứ như vậy rất dễ dàng rước lấy thế lực lớn ngấp nghé, vẫn là đến cân nhắc một ít. Nếu như ngọc tủy đan có thể kiếm lấy tài phú lời nói, ngọc lộ đan cũng không sốt ruột luyện chế. Nghĩ đến những chuyện này, La Trần dần dần có quyết đoán, hắn dự định ngày mai xuất quan đi một chuyến La Thiên hội, nhìn xem Cố Thải Y bên kia điều nghiên thị trường tình huống. Một năm một nhóm kia ngọc tủy đan hẳn là đủ để đem thị trường phản hồi cho thu thập đủ. Thời gian dần dần trôi qua, tại La Trần kiểm kê một phen mình bây giờ thuộc tính về sau, thời gian đã đi tới buổi sáng. Lúc này hắn khí hải bên trong đạo kia nhỏ bé vòng xoáy cuối cùng triệt để thành hình, dù là không có chủ động thi triển lúc cường lực, nhưng đến cùng là tại chủ động vận hành, cứ như vậy, liền có thể tại phục dụng đan dược thời điểm, dược lực đầu tiên tiến vào vòng xoáy bên trong, sau đó tiến hành phân giải. La Trần tâm niệm vừa động, trên tay xuất hiện hai bình đan dược, một tên là Thăng Long đan, thành đan cốc luyện chế, tam chuyển cấp độ, cấp bậc đạt tới hạ phẩm, một tên là Hợp Khí đan, Dược Vương tông luyện chế, linh dược các chuyên bán, phẩm chất không cần nhiều lời, tự nhiên cũng là hạ phẩm, những này đại tông môn tựa hồ đối ngoại chỉ bán hạ phẩm đan dược, lại ít giá cực cao, trung thượng phẩm đan dược, ngoại trừ đấu giá hội thời điểm, cực ít đối tán tu bán ra. Hợp Khí đan danh tự cổ pháp tự nhiên, cùng Dưỡng Khí đan, Hóa Trần đan mệnh danh, có giống nhau phong cách. Tiếp xuống, muốn thử nghiệm trúc cơ kỳ đan dược phục dụng hiệu quả. Linh lực chuyển hóa, phục dụng số lần, Thanh Nguyên Diệu đan pháp đối đan độc thanh trừ ức chế chi lực. Cuối cùng thông qua thí nghiệm, minh xác ta trên tu hành đại phương hướng, là Trần đầu tiên tuyển dụng Hợp Khí đan. Đến cùng là Dược Vương tông đặc sản, không nói những cái khác, phẩm chất khẳng định là có cam đoan, trên tay như thế một bình, tiêu chuẩn số lượng 10 viên, tại linh dược các nơi đó mua sắm, hiện tại giá thị trường đã tăng tới 600 hạ phẩm linh thạch một bình. Quả thực đắt đến có chút không hợp thói thường, lấy trước mặc dù cũng quý, nhưng tốt xấu 4-500 linh thạch một bình, vẫn còn bình thường phạm vi, chiến tranh một mực như thế kéo dài, không chỉ là pháp khí giá cả giá cao không hạ, liền ngay cả các loại tu hành tư nguyên cũng biến thành càng phát ra đắt đỏ. Ai, cũng không biết lúc nào kết thúc, La Trần cảm khái một tiếng, đem Hợp Khí đan nuốt vào trong miệng, cửa vào trong nháy mắt, ất Dược Vương kinh, tức thời toàn lực vận chuyển lại, linh lực dọc theo đặc biệt kinh mạch khiếu huyệt lưu chuyển toàn thân. Từ đó đem Hợp Khí đan đưa vào đến dạ dày bên trong. Nếu là ngày trước, đan dược lúc này liền nên bộc phát ra, khổng lồ dược lực bị công pháp vận chuyển, dòng suối nhỏ nhập vào sông lớn, từ đó tiến vào đan điền khí hải, trở thành tu sĩ linh lực một phần tử, ở giữa có một cái tiêu hóa, phóng thích, chuyển hóa, chiết xuất, cuối cùng quy về chính mình dùng một cái quá trình, nhưng lần này, gỗ kia khổng lồ dược lực, tại ất mộc Dược Vương kinh vận chuyển bên trong, tiến vào khí hải về sau, không có trước tiên hợp lưu, mà là được đưa tới Thanh Nguyên Diệu đan pháp hình thành vòng xoáy bên cạnh. Khó trách nhất định phải tiểu thành mới có thể đưa đến tác dụng. Tu sĩ đồng dạng chỉ có thể đồng thời vận chuyển một bộ công pháp. Phục đan dược thời điểm, phần lớn lựa chọn bản mệnh công pháp, dưới loại tình huống này, rất khó phân tâm khác một bộ công pháp. Hóa giải đan độc, dần già, đan độc liền còn sót lại, nhưng Thanh Nguyên Diệu đan pháp tiểu thành về sau, liền có thể tự chủ vận chuyển. Tại La Trần hết sức chăm chú phía dưới, Cỗ kia hợp khí đan mang tới khổng lồ dược lực, tiến vào vòng xoáy bên trong, có như vậy một cái chớp mắt, vòng xoáy kém chút vỡ vụn, nhưng ở bốn phía tinh thuần đến hóa thành chất lỏng linh lực trợ giúp xuống. Đến cùng là vững chắc lại, dược lực nhập vòng xoáy, cực tốc xoay tròn, một cỗ lại một cỗ tràn đầy dược lực, chuyển hóa làm linh khí, sau đó bị xoắn ốc lấy vung ra đến, tụ hợp vào La Trần bản thân linh lực bên trong, cũng chính là tại quá trình này bên trong, phía trên, có bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy từng tia từng sợi màu xám. Vật chất màu đen, bị quang xả giận hải chi bên ngoài, La Trần một mực chú ý đan dược luyện hóa trình, thẳng đến kết thúc, mở mắt ra, La Trần vén quần áo lên, sờ soạng vừa xuống bụng cái rốn chỗ, trong lúc mơ hồ, có chút mồ hôi ẩm ướt cảm giác, đây cũng là ức chế đan độc biểu hiện sao, tiện tay đánh ra một cái thanh khiết thuật, để cho mình bảo trì sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái trạng thái. La Trần nới lỏng một đại khẩu khí, hiện tại, cuối cùng có thể mượn nhờ đan dược miễn cưỡng tu hành. Cho dù thanh nguyên diệu đan pháp hình thành vòng xoáy, không kịp chủ động thi triển hiệu quả, nhưng đã có thể ức chế lượng lớn mới đan độc sinh ra. Còn sót lại những cái kia, về sau còn có thể tốn thời gian, đem nó triệt để thanh trừ, cũng chính là ta tại thuật pháp một đạo thiên phú xuất chúng. Đổi lại người khác, nghĩ làm đến bước này, chí ít liền phải cần mấy năm thời gian, mà nếu là nghĩ đại thành, kia càng là xa xa khó vời. Cảm thán về sau, La Trần bắt đầu tính ra một viên hợp khí đan, gia tăng linh khí bao nhiêu, đổi lại là người khác, có lẽ chỉ có thể đến cái đại khái, nhưng hắn có hệ thống mang theo, giao diện thuộc tính, có thể rất tốt đem nó định lượng, lại lần nữa điều ra giao diện thuộc tính, ánh mắt rơi vào cảnh giới kia một cột, trúc cơ tầng 224/100, không có biến hóa, là một viên hợp khí đan dược lực, còn không đạt được tăng lên một cái tiến độ lượng linh khí sao? La Trần ánh mắt lấp lóe, trong lòng đã có so đo, sau đó, nhiều tìm chút thời giờ, đem nó quy nạp thí nghiệm ra đi. Chương 337, Thăng Long Đan, tu hành tốc độ gấp bội. Sau 20 ngày, La Trần ngồi một mình tĩnh thất bên trong, nhìn qua giao diện thuộc tính, mắt lộ ra vẻ suy tư, trúc cơ tầng 226/100, tiến độ điểm, vượt qua trọn vẹn hai cái tiến độ, đó cũng không phải hợp khí đan một người công lao, đằng sau kia cửu thiên, hắn đổi thành Thăng Long Đan, trước đó tại không có phục dụng đan dược tình huống dưới. Toàn bộ nhờ tự mình tu luyện, có bậc hai hạ phẩm động phủ phụ trợ, một năm tăng 22 cái thanh tiến độ, ước chừng tương đương 40 ngày hai cái tiến độ, hiện nay có bậc hai đan dược gia trì, tốc độ tu luyện chính tốt, tăng lên gấp đôi, nếu như ở giữa không ra bất kỳ sai lầm nào. Dựa vào hiện tại tốc độ tu luyện, ta ước chừng cần 1000 năm trúc cơ viên mãn, đạt được kết quả này, để La Trần đã cao hứng, lại thất vọng. Cao hứng là, thật sự là hắn có biện pháp đề cao tốc độ tu luyện của mình. Thất vọng là, tăng lên biên độ, thực sự quá nhỏ, gấp đôi, đối với những cái kia tư chất ưu dị thiên kiêu, đã tính tăng lên cực lớn, nhưng đối với hắn mà nói, còn thiếu rất nhiều. Thở dài, La Trần thu lên kia phần thất vọng tâm tình, để cho mình trở nên phấn chấn, chí ít, thấy được hy vọng, gấp đôi tu hành tốc độ, thật không tính ít, mà lại, hắn còn có rất nhiều có thể chỗ tăng lên. Hiện nay, hắn càng chú ý hai loại đan dược hiệu quả, hợp khí đan, không hổ là dược vương tông đặc sản, dược tính công chính bình thản, bao gồm đan độc cũng không nhiều, khuyết điểm duy nhất, liền là luyện hóa về sau cung cấp dược lực, so Thăng Long đan hơi kém một chút, cái này phán đoán, không phải bằng cảm giác tới, mà là hắn cái này 20 ngày đến, trước sau so sánh cho ra, tăng lên cái thứ nhất tiến độ thời điểm, bỏ ra trọn vẹn 11 ngày thời gian, dùng chính là hợp khí đan, sau 11 ngày, La Trần chủ động đổi thành Thăng Long đan, mà lần này, chỉ tốn ước chừng 9 ngày thời gian, bởi vậy có thể thấy được, hợp khí đan tại dược lực chuyển hóa linh khí phương diện, là không bằng Thăng Long đan, làm thanh đan cốc bậc 2 đan dược chủ đánh sản phẩm. Thăng Long đan ưu điểm, liền là dược lực khổng lồ, nhưng khuyết điểm, cũng cực kỳ rõ ràng, dược lực quá khổng lồ, chuyển vận quá trình bên trong, đối kinh mạch tổn thương rất lớn, đối tu sĩ lực khống chế yêu cầu cực kỳ cao, mà lại đan độc phương diện tựa hồ cũng nhiều hơn một chút. Hai người so sánh về sau, có kết quả này, nói thật, La Trần cũng không cảm giác ngoài ý muốn. Dược Vương Tông có thể sừng sững tu tiên giới gần ngàn năm. Dựa vào liền là ổn thỏa, luyện chế chính thống tu hành đan dược, tại giữ vững cơ bản hiệu quả cơ sở bên trên, hết thảy đều lấy không tổn thương tu sĩ thân thể làm chủ. Thanh đan cốc bất quá mấy trăm năm truyền thừa, bây giờ có thể tại Ngọc đỉnh vực chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Dựa vào liền là cái tiến bộ dũng mãnh, mở ra lối riêng, cho nên, Thăng Long đan dược lực ưu tú sau khi, tác dụng phụ cũng cực kỳ rõ ràng, nhưng phàm là cái bình thường tu sĩ, đều sẽ lựa chọn hợp khí đan, nhưng trên thực tế tu tiên giới bên trong vì ham tiến cảnh hạng người, hoặc là bị thọ nguyên áp bách, nóng lòng cầu thành hạng người, cũng sẽ không chướng mắt Thăng Long đan. La Trần, liền là cái sau, hắn cũng không tính sử dụng hợp khí đan, mà là lựa chọn, đem Thăng Long đan làm trúc cơ kỳ tu luyện chủ đan. Không vì cái gì khác, liền là kia thêm ra tới một chút xíu linh khí, cũng chớ xem thường một chút, góp gió thành bão, tích lũy tháng ngày phía dưới, liền là mấy cái, mười mấy cái tu hành tiến độ, Về phần Thăng Long Đan rất nhiều tác dụng phụ, La Trần cũng không e ngại, hắn thần hồn nội tình có chút thâm hậu, đối với linh lực khống chế, có thể xưng cùng cấp nhân tài kiệt xuất, bất quá là phân hóa, chuyển vận dược lực mà thôi, về phần đan độc sẽ nhiều hơn một chút, hắn hiện tại cũng là con giận quá nhiều rồi không sợ ngứa. Dù sao phục dụng bất luận cái gì đan dược, đều có đan độc, cuối cùng không đều vẫn là cần nhờ Thanh Nguyên Diệu Đan Pháp đến giải quyết nha. Nếu như thế, vậy cũng không quan tâm cái này thêm ra tới một hai điểm rồi. Cuối cùng, Thăng Long Đan đối với tu sĩ kinh mạch tổn thương, hắn thì càng không thèm để ý. Một năm qua này, kim chất ngọc dịch sử dụng, hắn chưa hề gián đoạn qua. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mà thể phách của hắn cũng sắp hoàn thành kim cơ ngọc cốt chuyển đổi, đến lúc đó, hắn liền là Vương Uyên trong miệng, hào nhoáng bên ngoài luyện thể hai cảnh, hào nhoáng bên ngoài chính là thể nói thủ đoạn, mà không phải tự thân nhục thể. Luyện thể hai cảnh thể phách, để kinh mạch của hắn đầy đủ rộng lớn, đầy đủ cứng cỏi, chỉ là dược lực va chạm, căn bản sẽ không tạo thành bao lớn tổn thương, dù là có chỗ ám thương, hắn cũng có thể tốn linh thạch, mua sắm bổ sung nhuận mạch dịch tới chữa trị. Tóm lại một câu, có thể sử dụng linh thạch giải quyết vấn đề, đều không là vấn đề. Thanh đan cốc Thăng Long Đan, nhìn đến ta phải nhiều chuẩn bị một chút, bây giờ túi chữ vật bên trong Thăng Long Đan, cũng không có bao nhiêu, còn phần lớn là bắt nguồn từ đoàn Càn Khôn túi chữ vật còn sót lại. Kia phần túi chữ vật di sản, La Trần trước đó cũng đã đem hắn phân phối xong, Đoàn Phong được cần nhất chút cơ tư nguyên, cộng thêm một kiện cực phẩm pháp khí chống lúc lắc, Vương Uyên được hai kiện thượng phẩm pháp khí, rất nhiều bậc hai tư nguyên, cộng thêm 150 khối trung phẩm linh thạch, cũng chính là 1.500.000 khối hạ phẩm linh thạch. Về phần La Trần, thì là lưu lại 50 khối trung phẩm linh thạch, một khối thượng phẩm linh thạch, cùng cái kia thanh hạ phẩm pháp khí vỏ kiếm. Nhìn, La Trần đã bị thiệt thòi không ít, nhưng trên thực tế, còn có một nhóm lớn tư nguyên, hắn không có phân phối ra, mà là trưng cầu hai người đồng ý về sau, bỏ vào La Thiên Hội bên trong đi, đồng thời đem nó chuyển hóa làm lượng lớn công huân, tặng cho hai người, trong đó, kia hai cái bị bí ngân bao khỏa thiết cầu, giao cho khí đường, chờ Đoàn Phong nghiên cứu ra là cái gì về sau, lại dự định cái khác phân phối. Hiện tại La Thiên Hội công huân cũng không phải là không có ý nghĩa đồ chơi, tương phản, có chút chân quý, bởi vì La Trần tại có thể hối đoái thông thường công pháp, vật liệu, pháp thuật bên ngoài, còn gia nhập mấy quyển trúc cơ tâm đắc, đối linh thức vận dụng, pháp thuật tường dài, mặt khác, hắn cải tiến qua bồi nguyên linh dịch, tỉ mỉ luyện chế thông u đan, cũng đều bày đi lên, những vật này, đối với luyện khí kỳ tu sĩ tới nói, không có chỗ nào mà không phải là chân quý tư nguyên, còn không thể tốn linh thạch mua, nhất định phải cố gắng huân hối đoái. Chi như vậy thiết chí, cũng là vì kích phát tầng dưới tu sĩ công việc tính tích cực. Chỉ có bọn hắn càng để lâu cực, La Thiên Hội mới có thể phát triển được càng tốt, kiếm được tài phú mới có thể càng nhiều. Tự nhiên, La Trần cuối cùng có thể thu hoạch tài phú, hơn xa tại trực tiếp bán ra những này tư nguyên, rốt cuộc bán đi, kiếm chỉ là đơn độc một phần tư nguyên linh thạch, nhưng treo lên, để người nhìn xem, để người hối đoái, kia kiếm, nhưng chính là toàn thể trên dưới, tất cả mọi người cùng một chỗ cố gắng, sáng tạo giá trị, chủ nhân, người xuất quan á. An Tĩnh động phủ bên trong, tại La Trần từ tĩnh thất bước ra thời điểm, liền có một bóng người xinh đẹp chợt lóe lên đi vào bên cạnh hắn. La Trần bất đắc dĩ nhìn xem kéo lại mình cánh tay đáng yêu nữ tử, nói bao nhiêu lần đừng gọi ta là chủ nhân, thế nhưng là ngươi chính là ta chủ nhân a. Bạch Mỹ Linh mở to thanh tịnh trong suốt u mắt, nói nghiêm túc. La Trần lắc đầu, cũng không tính tranh chấp chuyện này. Hắn tới đến phòng khách, vẫy tay, chính là ba chương truyền âm phù vào tay. Bạch Mỹ Linh buông ra La Trần cánh tay, thong dong tự tại tung bay tại động phủ bên trong, hư ảo thân thể xuyên qua từng đạo thể rắn kiến trúc, nhưng lại tại trận pháp biên giới bị bắn ngược trở về. Phi hành quá trình bên trong ẩn ẩn có nhiếp nhân tâm phách, chấn động tâm thần người ta linh đang tiếng vang lên. Kia là La Trần trước kia đạt được một kiện pháp khí, hắn đem nó mệnh danh là Tang Thần Linh Đang, chung này cấp bậc không cao, cũng liền tại lúc trước đánh giết Đan Hưu thời điểm động tới một lần. Bây giờ La Trần đã trúc cơ, chỉ là trung phẩm pháp khí, với hắn mà nói đã mất tác dụng lớn. Lấy ra đi bán, cũng bất quá mấy trăm khối linh thạch mà thôi, cho nên hắn đem nó đưa cho Bạch Mỹ Linh. Bây giờ Bạch Mỹ Linh, trải qua lượng lớn âm hồn lệ quỷ tinh hoa làm bổ sung, thân thể đã sớm vững chắc, lại thêm kiên trì bền bỉ tu hành, luyện hồn chân công, nàng hiện tại xem như triệt để bước lên quỷ tu con đường. Con đường này, La Trần không hiểu nhiều, không có cách nào cho quá nhiều đề nghị, chỉ có thể để hắn tự do tìm tòi. Khắp sau thời gian dài, Bạch Mỹ Linh mặc dù còn không có triệt để khôi phục ký ức, nhưng đã dần dần nhớ lại lấy trước một số người cùng sự tình. La Trần cũng bớt thì giờ, mang nàng cùng Phong Hà, Cố Thải Y, Mộ Dung Thanh liên gặp vài lần. Lần đầu gặp gỡ, những người kia chấn kinh, mừng rỡ, cảm khái từ không cần nhiều lời. Cùng nàng quan hệ tốt nhất Phong Hà, thậm chí khóc lên. Ngược lại là Bạch Mỹ Linh không có cảm giác gì, chẳng qua là cảm thấy mấy cái tỷ tỷ người rất tốt. So sánh dưới, nàng vẫn là càng ưa thích ỷ lại La Trần bên người. Từ lúc có ý thức về sau, nàng liền thiên nhiên thân cận La Trần, là La Trần đưa nàng từ tối tăm không mặt trời quỷ bên trong mang ra. Cũng là La Trần vì nàng bắt giữ lượng lớn âm hồn, để hắn ngưng kết âm hồn chân thân, có tu hành cơ sở, càng là La Trần cung cấp luyện hồn chân công, để nàng đi lên một đầu khác loại con đường tu hành. Đối với nàng mà nói, La Trần liền là giao phó nàng tân sinh sinh mệnh chủ nhân. Gần nhất nhưng có người tìm ta. La Trần kẹp lấy ba chương truyền âm phù, thuận miệng hỏi một câu, dần ra dưới, hắn cũng không quan tâm Bạch Mỹ Linh tự nhiên mà vậy xưng hô. Bạch Mỹ Linh ngồi xổm ở nơi hẻo lánh, khuấy động lấy dưỡng hồn mộc cùng nguyệt quang thảo, nàng ngẩng đầu lên, nói nghiêm túc, Lý Nhất Huyền tiền bối tới qua, Ty tổng giám đốc Mã tới qua, còn có cái cực kỳ hung ác trúc cơ chân tu cũng đã tới. Phía trước hai cái tìm đến hắn, cũng không kỳ quái, nhưng cực kỳ hung ác trúc cơ chân tu, đó là ai? Ngồi tại ghế đá, La Trần theo thứ tự mở ra ba chương truyền âm phù. La Trần đạo hữu, đã lâu không gặp, thiếp thân 10 điểm tưởng niệm, ngày gần đây, gặp được rất nhiều chuyện, rất nhiều phiền não, không người kể ra, như đạo hữu xuất quan, hy vọng hữu duyên gặp gỡ, lấy đạo hữu ân tình lão luyện, giải tâm ta bên trong hoang mang. Lý Nhất Huyền, La Trần nhíu nhíu mày, Lý Nhất Huyền đây là gặp được chuyện gì sao? Vậy mà ngôn ngữ bên trong, toát ra như thế yếu ớt chi ý, cái này cũng không giống như khổ tu hơn 10 năm. Đắc đạo chân tu chi phong phạm, phỏng đoán ở giữa, La Trần mở ra thứ hai chương truyền âm phù, là La Trần đạo hữu sao? Tại hạ Sở Khôi, có cơ hội uống cái rượu, kết giao bằng hữu a. Sở Khôi, nghe xong cái này chương truyền âm phù, La Trần không khỏi ngẩn người, Sở Khôi, hắn tìm mình làm gì? Người này tên, La Trần cũng không lạ lẫm, sớm tại Tiến Thiên Lan Thành ngày đầu tiên, Hứa Tiểu Lục liền đề cập qua đối phương uy danh hiển hách. Luận đạo đài khách quen, Thiên Lan Tiên Thành thiên kiêu bảng trên 10 cường giả đứng đầu. Mấu chốt nhất là, hắn là trước 10 bên trong, một cái duy nhất tán tu, không phải cái gì tông môn cao đệ, cũng không có giống La Trần dạng này khai tông lập phái, mà là một cái hàng thật giá thật người cô đơn. Nghe nói, đối phương tu vi, chính là hàng thật giá thật trúc cơ hậu kỳ. Loại tồn tại này, thế mà lại đến chủ động kết giao hắn. Đây chính là tiểu linh trong miệng, hung thần ác sát hạ người đi. Có rảnh vẫn là đi gặp một lần, nhìn một chút đối phương là cái gì ý tứ. Đối với Thiên Lan Tiên Thành một chút bản thổ trúc cơ, La Trần nhận biết đến không nhiều, ngoại trừ Lỗ Dung loại kia, mới quen liền muốn làm thịt hắn người bên ngoài, hắn phần lớn vẫn là ôm hữu hảo kết giao thái độ. Đan Hà Phong một lần kia ra tay, trên thực tế cũng không có hạ tử thủ, chỉ bất quá cái kia Tào Vạn Xuân, bản sự không lớn, tính tình cũng không nhỏ, thua thì thua, còn mưu toan phản kích, giống như Vương Uyên nói, đã có đường đến chỗ chết. Bây giờ một vị đại cao thủ muốn quen biết hắn, vậy hắn đương nhiên sẽ không chối từ, rộng kết nhân mạch, mới sẽ không xuất hiện loại kia cắm đầu tu luyện. Sau khi xuất quan, bên ngoài nhật nguyệt đều đổi mới thiên tình huống. Cuối cùng, La Trần mở ra Tư Mã Huệ Nương truyền âm phù. Sau khi nghe xong, La Trần sắc mặt không buồn không vui, tựa như sớm có đoán trước. Tiểu Linh, ta muốn đi Đan Hà Phong một chuyến, ngươi muốn cùng đi gặp Phong Hà, Thải Y bọn họ sao? Bạch Mỹ Linh ngồi xổm trên mặt đất, điều khiển linh khí, cầm vòi hoa sen cho dưỡng hồn mộc tưới lấy nước. Nàng không ngẩng đầu nói, không đi, không đi. La Trần thở dài, không biết là bởi vì chuyển tu quỷ đạo, vẫn là thiếu thốn bộ phận ký ức. Bạch Mỹ Linh tính cách vẫn là cái kia tính cách, nhưng đối với trừ hắn ra cố nhân, không tình cảm gì, trước đó mấy lần gặp mặt, đều biểu hiện được rất đạm mạc xa cách, giống như, cũng chỉ là một chút người quen biết cùng sự tình mà thôi. Thôi được, động phủ ba cái trận pháp, ngươi cũng đều học được làm sao điều khiển, lúc ta không có ở đây, ngươi thay ta quản lý một chút, không cho phép ra ngoài, có nhớ không? Bạch Mỹ Linh vẫn là cúi đầu, một mực tại nơi đó gảy dưỡng hồn mộc trồi non, biết, lắc đầu, La Trần quay người ra động phủ. Ba tầng trận pháp theo thứ tự mở ra, chấm dứt bế, sau đó, chính là tiếng thác nước ầm ầm. La Trần vô ý thức nhìn thoáng qua sát vách cái kia động phủ. Ẩn ẩn có bóng người nhốn nháo, nhưng là tại linh thức cảm ứng bên trong, cũng không có Lý Nhất Huyền. Những người kia, cũng đều là Lý gia tộc nhân. Sớm tại nửa năm trước, Lý Nhất Huyền liền tiếp một nhóm luyện khí tầng 8-9 tộc nhân. Theo nàng cùng một chỗ ở tại động phủ bên trong, mục đích không cần nói cũng biết, chính là muốn tối đại hóa lợi dụng lên khối này bậc 2 hạ phẩm động phủ. Nhưng là cứ như vậy, liên lụy chính là mình tu hành tốc độ a. La Trần chỉ là cảm khái, cũng không có khuyên can, mọi nhà có nỗi khó xử riêng, một tòa bậc 2 hạ phẩm động phủ, 10 năm mướn đến, cũng là muốn tiêu rất nhiều linh thạch, người khác nào có hắn tài đại khí thô, độc hưởng nguyên một tòa bậc 2 hạ phẩm động phủ. Liền hắn biết, Nam Cung Cẩn tại sau khi thương thế lành, cũng là như Lý Nhất Huyền như này, đem Nam Cung Khâm cùng hai cái tiểu bối tộc nhân tiếp tiến động phủ bên trong. Thậm chí nói, tại tòa này Thiên Lan Phong bên trên, tuyệt đại bộ phận động phủ đều không phải một người sống một mình, hoặc là đạo lữ ở chung, hoặc là người một nhà, thậm chí còn có thể xuất hiện loại kia bằng hữu cùng thuê tình huống. Đối với những tình huống này, Băng Lan Cung đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, làm bộ không nhìn thấy. Rốt cuộc, khế ước bên trên, cũng không có quy định một cái động phủ chỉ có thể một người sử dụng. Phía trên quy định, đại bộ phận đều là không cho phép hủy hoại động phủ cơ bản phối trí, không cho phép ý đồ khai thác Thiên Lan Phong hạ linh thạch quặng thô. Nếu có vi phạm, nhất là cái sau, trực tiếp giết chết bất luận tội. Cũng đúng là như thế, rất nhiều người đều sát một bên, tìm người cùng một chỗ cùng thuê, gánh vác đắt đỏ tiền thuê áp lực, thả ra Lang Kỳ phi thuyền, La Trần phiêu hốt bên trong, bay khỏi Thiên Lan Phong, rất nhanh sẽ xuyên qua thiên cả đời nước phòng ngự đại trận, tiến vào tiên thành bên trong. Lúc này phi thuyền chuyển hóa làm lục địa hành chu hình thức, kề sát đất phi hành, tuyệt không nổi lên, ánh mắt rơi vào bốn phương thông suốt trên đường phố, nhìn xem kia từng cái hoặc cổ phác đại khí, hoặc tráng lệ cửa hàng bên trong. La Trần nhéo nhéo túi chữ vật, ta hiện tại giống như cũng không gọi được tài đại khí thô rồi, tại không tính La Thiên Hội bên kia vốn lưu động tình huống dưới, hắn hiện tại bản thân dự trữ cũng không có nhiều, thuê cái kia bậc hai hạ phẩm động phủ về sau, liền chỉ còn lại 8 vạn khối linh thạch, số tiền kia đối với tán tu trúc cơ tới nói, có lẽ sẽ rất nhiều, nhưng đối với Lập Chí Trường Sinh La Trần mà nói, liền phi thường keo kiệt. Khác không nói, hắn tại Băng Lan cung bên kia, thế nhưng là hẹn trước bậc hai thượng phẩm động phủ, một khi trống đi, vậy hắn khẳng định liền muốn đi thuê, mà thượng phẩm động phủ, 1 tháng 4.000, 1 năm liền 4.800, La Trần hiện tại tài phú, miễn cưỡng cũng liền đủ 1 năm mà thôi. Đối với động một tí bế quan mấy tháng, chính là đến lấy năm đo lường số trúc cơ chân tu mà nói. 1 năm thượng phẩm động phủ quyền sử dụng, lại nơi nào đầy đủ, vô hình bên trong, một cỗ cảm giác cấp bách đặt lên La Trần trong lòng. Làm linh thạch, còn là hắn mẹ nó làm linh thạch. Chương 338, người tốt, ngoan nhân, phải đi người, muốn làm linh thạch, nhanh nhất liền hai loại biện pháp, một cái là giết người đoạt bảo, rốt cuộc, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập, người không tiền của phi nghĩa không giàu mà. Bất quá đây là cướp tu hành vi, một cái không chú ý liền dễ dàng đem mình chôn vùi đi vào. Thiên Lan Tiên Thành cũng không phải Đại Hà Phường, Lưu Quang Phường loại kia địa phương nhỏ, không chừng cái nào u cục, liền sẽ toát ra cái đại cao thủ. Đến lúc đó, giết người không thành, phản đưa gia sản, La Trần từ không lấy chi. Biện pháp thứ hai, liền muốn chân thiện mỹ, hòa bình rất nhiều, luyện đan, La Trần như thế hao hết tâm lực, thậm chí quăng vào đi 10 vạn linh thạch, cũng muốn mua hạ đan Hà Phong là vì cái gì? Không phải liền là an trí La Thiên Hội sao? Có cái thế lực này tại, hắn mới có thể quy mô hóa luyện đan, không phải chỉ dựa vào mình. Hắn đã từng tính qua một khoản, lấy thượng phẩm ngọc tủy đan nêu ví dụ, tại không người trợ giúp tình huống dưới, hắn một ngày nhiều nhất luyện cái 2 lô đan dược, thượng phẩm tứ tượng đỉnh, 1 lò 4 phần vật liệu, đó chính là 8 phần, kết hợp 50% thành đan tỷ lệ, ích lợi đại khái tại 700 khối linh thạch tả hữu. Nhìn xem đến, 1 tháng 2 vạn, 1 năm 20 mấy vạn, rất nhiều đúng không? Trên thực tế, sổ sách không phải tính như vậy. Luyện đan trước đó, muốn mua nguyên vật liệu, muốn đặc biệt xử lý nguyên vật liệu, chỉ là một bước này, liền phải hao phí không thua luyện chế thời gian, như vậy thời gian chi phí, liền phải gia tăng gấp đôi, luyện đi ra về sau đâu, muốn bắt ra ngoài bán đi, không ai trợ giúp tình huống dưới, liền phải mình tự thân lên tay, mỗi một lần đều phải mình đến, liền cùng hắn Đại Hà Phường tán tu thời kỳ, mỗi tháng đều phải tốn 2-3 ngày đi bày quầy bán hàng một cái đạo lý. Cứ như vậy, thời gian còn phải biến nhiều, nhìn như 1 tháng 2 vạn. Thực tế trên 1 tháng ngay cả 1 vạn khối linh thạch đều không kiếm được. Trải phẳng xuống tới, 1 tháng liền mấy ngàn khối linh thạch, cũng liền so với trước cho người làm cung phụng, tốt hơn một chút như vậy mà thôi. Còn không người nhà cung phụng thời gian ở không nhiều, rốt cuộc lượng lớn thời gian lãng phí ở luyện đan lên. Đối với hắn tu luyện, nghiên cứu pháp thuật, đan thuật chờ chút, đều cực kỳ bất lợi, nếu có thế lực giúp đỡ sẽ như thế nào? Cái này liền cực kỳ liếc qua thấy ngay, cùng nhau đi tới, mặc kệ là Phá Sơn Bang, vẫn là La Thiên Hội, đều đã tạo thành quen thuộc hình thức. Chuyên gia định kỳ mua sắm nguyên vật liệu, một nhóm khác người xử lý nguyên vật liệu, quá trình luyện đan bên trong, một lần có thể mở 2 lô, 3 lô, thậm chí 4 lô, đồng thời luyện chế, tiêu thụ phương diện, càng là không cần đến hắn quan tâm, sau cùng ích lợi kết quả, chính là mấy lần với mình đơn đả độc đấu. Khác không nói, rời đi Đại Hà Phường 3 cái kia nguyệt, La Trần toàn thân tâm luyện đan, liền luyện ra giá trị 18 vạn khối linh thạch thượng phẩm ngọc tủy đan. Cái này căn bản không phải một cái tán tu có thể làm được. Nếu không tại sao nói hết thảy luyện đan sư đều xuất từ đại tông môn đại gia tộc đâu, người ta bản thân liền có trên dưới chỉnh hợp thống nhất con đường. Từ bồi dưỡng đến mua sắm, luyện chế, sau đó khai thác thị trường, điểm tiêu các nơi, luyện đan sư coi như quá bớt lo dùng ít sức. Thời gian 1 năm quá khứ, La Thiên Hội cũng dần dần đi đến quỹ đạo, ta không sai biệt lắm cũng có thể khởi động lại luyện đan đại nghiệp. Mà lại có một giai địa hỏa hang động tương trợ, hiệu suất có lẽ còn có thể cao hơn. Ngồi tại phi thuyền bên trên, La Trần nghĩ đến những này vụn vặt sự tình, bình thường lúc tu luyện hắn đều là toàn thân tâm đầu nhập, xưa nay không nghĩ những thứ này việc vặt vãnh, bây giờ đi ra ngoài một chuyến, tự nhiên muốn đem các mặt đều kế hoạch xong. La tiền bối, đã lâu không gặp a, đây là lại muốn đi ra ngoài sao? Dưới cầu treo, ăn mặc không nhuốm bụi trần Hứa Kinh Niên, vẫy tay cùng La Trần chào hỏi. La Trần cười đối với hắn nhẹ gật đầu, sau đó khống chế phi thuyền, triển khai chế độ máy bay, nhất phi trùng thiên, biến mất trong tầm mắt mọi người bên trong, vào thành tu sĩ bên trong, có cùng Hứa Kinh Niên quen biết. Chờ La Trần đi xa về sau, hiếu kỳ hỏi Hứa Kinh Niên, người lão bình thường đối đồng dạng trúc cơ chân tu, cũng không có nhiệt tình như vậy, cũng không khách khí như vậy a, vị này là ai, để ngươi như thế đối xử tốt? Hứa Kinh Niên liếc mắt, vị này cũng không phải đồng dạng trúc cơ chân tu, ô, chỉ giáo cho, nói tỉ mỉ nói tỉ mỉ. Hứa Kinh Niên mút mụng trà nóng, Đan Hà Phong biết đi, hẳn là, đúng, vị tiền bối này, liền là ngoại lai Mãnh Long Quá Giang, lúc trước mạnh nhập Đan Hà Phong, một người một chiêu, bại lui tam đại cung cấp, loại này tồn tại, ngươi nói muốn hay không khách khí? Bạn hắn bừng tỉnh đại ngộ, hoàn toàn chính xác, giống loại cao thủ này, lại thế nào khách khí đều không đủ, nói không chừng, về sau cảnh giới cao, liền sẽ là Thiên Lan Tiên Thành hết sức quan trọng đại nhân vật đâu. Cảnh giới tương đương sức chiến đấu, nhưng cũng không hoàn toàn tương đương sức chiến đấu, những cái kia cao cảnh năng lực kém hạng người, cũng không phải là không có, giống La Trần loại này, cung cấp liền dám khuất nhục tam đại cung cấp, có thể thấy được thiên phú chiến đấu mạnh, chỉ cần có thể trưởng thành tiếp, cung cấp bên trong đều tuyệt sẽ không là yếu ớt, bất quá, khách khí thì cũng thôi đi, làm gì nhiệt tình như vậy, người lão thế nhưng là băng bảo tu sĩ, không đến mức đi ngang qua đều muốn lấy lòng đi. Hứa Kinh Niên cười hắc hắc, vậy dĩ nhiên là bởi vì vị tiền bối này, cực kỳ hào phóng á, hào phóng, hào phóng đến mức nào, bằng hữu xem thường, Thiên Lan Tiên Thành trúc cơ chân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tu, đều chưa nói tới hào phóng, từng cái vì tu hành tư nguyên, so với ai khác đều keo kiệt, giống loại này ngoại lai tu sĩ, lại có thể hào phóng đi đến nơi nào, biết ta kia tiểu chất nhi sao, Lục Tử, đúng. Hắn chính là cho vị tiền bối này, là một đoạn thời gian dẫn đường, đối phương trực tiếp thưởng hắn 2.000 khối linh thạch, tê, ra tay xa hoa như vậy. Còn không chỉ đâu, là tiền bối cảm thấy Lục Tử làm việc cơ linh, cố ý đem hắn thuê là La Thiên Hội ngoại môn chấp sự. Mỗi tháng còn có thể nhận lấy một phần ngoài định mức lương bổng. Hứa Kinh Niên chậc chậc lưỡi, cảm thán nói, ta tại băng bảo dốc sức làm nhiều năm, đều không cho Lục Tử kiếm cái đang lúc công việc, lại không nghĩ rằng, chỉ là để hắn đi thành thật thật là một lần dẫn đường. Liền đem công việc cho sắp xếp xong xuôi. Vị này La Trần tiền bối, quả nhiên là người tốt a. Bằng hữu nghe, cực kỳ hâm mộ không thôi, ra tay xa xỉ, lại không keo kiệt công tác trúc cơ chân tu, kia xác thực hiếm thấy, làm sao mình liền không gặp đâu. Chỉ bất quá, người tốt, Đan Hà Phong sự tình, hắn nhưng là có chút từng nghe nói, ba cái kia tán tu trúc cơ, có một người trực tiếp bị giết chết tại chỗ, hạ tràng nhưng thảm, vị chủ nhân này, nhưng tuyệt không phải cái gì nhân từ nương tay lớn dê béo. Đây là vị ngoan nhân a. Đối với Hứa Kinh Niên, trước ngạo mạn sau cung kính chuyển biến, La Trần biểu hiện được rất bình tĩnh, hắn biết rõ, mới đến, không có ai sẽ đặc biệt thấy lên hắn, dù là có chút cơ kỳ cảnh giới, người khác cũng chỉ là trên miệng tôn một tiếng, tiền bối, mà thôi, nhưng là làm mình biểu hiện ra thực lực, cùng đủ để khiến người động tâm lợi ích chi sau, như vậy chân chính tôn kính, tự nhiên mà vậy sẽ tới, kéo Hứa Tiểu Lục tiến La Thiên Hội, trên thực tế cũng không phải là La Trần ý tứ, là Tư Mã Huệ, nàng trước đó vội vàng để La Thiên Hội tại Thiên Lan Tiên Thành cắm rễ. Ra ra vào vào cần xử lý rất nhiều chuyện, tại quá trình này bên trong, Hứa Tiểu Lục quả thực cung cấp không ít dẫn đường bên ngoài trợ giúp. Một tới hai đi, Tư Mã Huệ Đi Ương liền có ý nghĩ này, hồi báo cho La Trần về sau, La Trần cũng không cự tuyệt. Trên thực tế, tiếp nhận bản địa tán tu, cũng là một loại đối ngoại biểu thị công khai, La Thiên Hội muốn dung nhập Thiên Lan Tiên Thành tín hiệu. Trước mắt cái tín hiệu này còn cực kỳ yếu ớt, không người để ý, nhưng nếu như là người hữu tâm nghe ngóng, liền sẽ rơi vào trong mắt, một đạo độn quang, như sao băng đồng dạng. Từ chân trời phá không mà đến, tại Bích U Cốc, Tử Lam trong rừng trúc tu sĩ, vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, gặp hắn trực tiếp tiến Đan Hà Phong, lại thu hồi ánh mắt, vị kia, hẳn là La Thiên Hội chi chủ, đây cũng không phải là bọn hắn có thể trêu chọc nổi. Lang Kỳ phi thuyền tiến Đan Hà Phong về sau, tốc độ liền chậm lại, La Trần một bên phi hành, một bên dùng tốt đẹp thị lực, từ dưới đi lên liếc nhìn cả tòa núi, từng khối linh điền, chi chít khắp nơi từ dưới núi, xoay quanh đến trên núi, ở giữa, cũng không ít tu sĩ. Tại trong ruộng bận rộn, có một hơn trăm khối bậc một linh điền, phía trên đã gieo xuống một năm hai quen chất lượng tốt linh hạt thóc. Đến lúc đó hái xuống, vừa liền liền có thể thỏa mãn nội bộ cần thiết, về phần mặt khác linh điền, trước mắt vẫn còn tích xúc độ phì quá trình, còn phải muốn thời gian 2 năm, mới có thể khôi phục đến bậc một phẩm chất. Tại quá trình này bên trong, chỉ có thể trồng trọt một chút như thiên tầm đậu tây, 10 hương khấu chờ kinh tế giá trị không cao cây trồng. Mục tiêu chủ yếu, vẫn là cho thổ địa hấp thu linh khí chung quanh. Khiến cho tăng cấp, ngoại trừ nguyên bản linh điền bên ngoài, dược đường tu sĩ, còn tại địa thế bằng phẳng địa phương, ngoài định mức mở ra 20 khối linh điền, cũng lấy tương tự phương thức, tiến hành linh điền tăng cấp công việc. Có thể tưởng tượng, 3-4 năm về sau, những linh điền này triệt để đưa vào sử dụng. Đến lúc đó, mặc kệ là trồng trọt chất lượng tốt linh hạt thóc, vẫn là trồng trọt dược liệu, đặc thù linh thực, đều có thể cho La Thiên Hội mang đến to lớn ích lợi. Ngoại trừ thỏa mãn mình cần thiết bên ngoài, thậm chí còn có thể đối ngoại bán ra. Đây cũng không phải là tiểu đả tiểu nháo, Viên bà là thật dự định đem linh thực bồi dưỡng, phát triển đến môn phái nhỏ quy mô, nàng ngược lại là tận tâm tận lực. Chỉ tiếc, La Trần thở dài, phi thuyền đi vào giữa sườn núi, một chỗ u tĩnh tiểu viện, bên ngoài viện, trồng các loại hoa hoa cỏ cỏ. Bây giờ giữa hè thời tiết, muôn hồng nghìn tía vô cùng náo nhiệt, mà trong sân, cũng là như này, náo nhiệt, hoặc là nói, không nên gọi náo nhiệt, bởi vì, bên trong những người kia, phần lớn mặt mang buồn cho. Thu lên phi thuyền, La Trần dậm chân mà tiến, hội trưởng tốt, hội trưởng, người đã đến, làm viên Đông Thăng cung kính đối La Trần hành lễ lúc. La Trần dừng bước, không phải nói, còn có 2-3 năm có thể sống sao, vì sao nhanh như vậy, Viên bà một năm trước, cùng hắn nói thẳng còn có thể sống bao lâu chẳng cảnh. Còn lờ mờ đang nhìn, lại không nghĩ rằng, là kia 20 khối linh điền, Viên Đông Thăng giọng mang nghẹn ngào nói, ta bà cảm thấy La Thiên Hội có thể dùng linh điền vẫn là quá ít. Cho nên liền muốn ngoài định mức mở một chút ra, thế nhưng là không nghĩ tới, kia dưới mặt đất có ngủ say đen sống lưng thằn lằn. Bị đã quấy dày ngủ say đen sống lưng thằn lằn, trong cơn giận dữ, đả thương không ít người, bà tại hiện trường, tự mình ra tay mới có thể bắt được, nhưng cũng bởi vậy, động nguyên khí, cho nên, thằn lằn, một loại phổ biến yêu thú. Thường xuyên bị tu tiên giả bắt giữ, chế tác thành một vị bậc một dược liệu, thông thường mà nói là không cái uy hiếp gì, nhưng là đen sống lưng thằn lằn lại khác, thuộc về tính tình cực đoan hạng người, hoặc là ngủ say không để ý tới thế sự, hoặc là hung ác tàn bạo, đối với người nào cũng dám công kích, cho dù là yêu thú cấp 2, yêu thú cấp 3, nó cũng dám đầu sắt đi lên cắn xé. Có thể tưởng tượng, Viên bà lúc ấy phí đi bao nhiêu lực khí, mới đem trấn áp, nàng vốn là tuổi già sức yếu, khí huyết mất tinh thần tới cực điểm. Như thế một phen làm to chuyện, chỉ có thể gia tốc đi về điểm cuối của sự sống. Trên thực tế, tại một tháng trước, Viên bà liền đã tê liệt tại giường, ý thức không rõ, cái này tại Tư Mã Huệ Nương truyền âm phủ bên trong. Đề cập tới, khẽ ừ, La Trần trực tiếp đi vào phòng bên trong, nồng đậm mùi thuốc, đập vào mặt, thậm chí có chút sặc người. La Trần phảng phất không có nghe được, ánh mắt rơi vào trên giường, lòng có cảm giác đồng dạng, trước đó còn ý thức không rõ lão nhân, đục ngầu hai mắt chậm rãi chuyển động, rơi xuống La Trần trên thân. Một khắc này, La Trần biết, đối phương là thanh tỉnh, linh thức ngoại phóng, cảm thụ được đối phương trạng thái, La Trần trong lòng có một nháy mắt chấn kinh, kia yếu ớt tới cực điểm thần hồn, giống như nến tàn trong gió đồng dạng, lung lay muốn diệt, nhưng hết lần này tới lần khác, lại tại mỗi một lần muốn dập tắt thời điểm, lại chấp nhất ngoan cường duy trì thiêu đốt, đây là, dựa vào kinh người ý chí, tại cưỡng ép mình sống sót a, mà nàng kiên trì đến bây giờ mục đích, không cần nói cũng biết, ôn chuyện lời nói, đã không cần nói nhiều. Hắn há to miệng, cảm giác đến yết hầu hơi khô chát chát, Viên bà, Viên Nguyệt Kiều, La Thiên Hội dược đường đường chủ, nhậm chức 7 năm có thừa, tại chức trong lúc đó, cần cù chăm chỉ, là đan đường điều hành dược liệu, là trong hội cung cấp linh mễ, nhiều lần đại chiến bên trong, toàn lực cứu chữa trong hội tu sĩ, La Thiên Hội đều cảm ơn, hiện là đan Hà Phong La Thiên Hội, chỉnh lý 400 khối linh điền, mở 20 khối linh điền, lập xuống đặt nền móng đại công, nay La Thiên Hội chi chủ La Trần ở đây. Xác minh công tích, xác nhận không sai, đặc biệt thưởng thượng phẩm ngọc tủy đan 20 bình, bồi nguyên linh dịch 10 phần, thông u đan 3 viên, có khác bậc 2 thủy trúc công pháp một bộ có thể làm viên gia truyền thừa. Pháp khí, kia 20 khối mới mở linh điền, viên gia nhưng trung thân được hưởng một nửa ích lợi, bình tĩnh lạnh nhạt lời nói, mang theo không thể nghi ngờ hương vị. Tại những lời này bên trong, Viên Nguyệt Kiều nhân sinh bên trong, đằng sau 7 năm công tội, đạt được tối đúng trọng tâm đánh giá, nhất là La Thiên Hội chỉnh lý mở 420 khối linh điền. Là hoàn toàn xứng đáng đại công lao, dù là nàng giờ phút này mất đi, những phần thưởng này cũng đều sẽ cấp cho đến nàng hậu nhân Viên Đông Thăng trên thân. Mà tại La Trần nói đến đây một ít lời nói thời điểm, con mắt của ông lão càng ngày càng sáng, đục ngầu không còn, phảng phất ngôi sao. Cuối cùng, La Trần lặng yên không tiếng động nỉ non nói, yên tâm đi thôi, đan Hà Phong linh điền hàng năm đều sẽ có linh thực gieo xuống, viên gia hương hỏa cũng sẽ truyền thừa không dứt. Nói xong, hắn nhấp ngừng miệng, lặng lẽ quay người rời đi. Phía sau là Viên Đông Thăng đột nhiên vang lên thút thít trù thấp. Ra sân nhỏ, Mộ Dung Thanh Liên đứng tại trước mặt, La Trần không có nhìn nàng, ánh mắt phóng xa, chỉ là nhìn chằm chằm trong viện hoa hoa cỏ cỏ. Đều nhớ kỹ sao? Ừm, nhớ kỹ, chờ ăn táng về sau, những phần thưởng này sẽ toàn bộ cấp cho Viên Đông Thăng. Mộ Viên ở đâu? Ta trước đó cùng tổng giám đốc thương lượng qua, dự định tuyển đan Hà Phong phía sau kia một khối khu vực làm nghĩa trang, về sau đối La Thiên Hội có công chi xây, có thể chết rồi tiến vào nghĩa trang ăn táng. Được, ăn nắng công việc, ngươi đến phụ trách, ta yên tâm, La Trần ánh mắt rời rạc, từ hoa hoa cỏ cỏ, cuối cùng chuyển rời đến trong viện những người kia trên thân. Tú cô nắm tiểu một rồng, ở ngoài cửa khóc nức nở, nàng cho tới nay đều là dược đường người, mặc kệ là phá sơn bang thời kỳ, vẫn là La Thiên hội thành lập về sau, lúc trước, cũng là Viên bà khuyên nàng đánh vỡ đối tảng vấn thành kiến. Tác hợp thành cái này một đôi hôn nhân, bây giờ Viên bà qua đời, ngoại trừ Viên Đông Thăng bên ngoài, là thuộc nàng thương tâm nhất, Tằng Nhất Long tỉnh tỉnh mê mê đứng ở đằng kia, nhìn xem trong phòng tràng cảnh, vô ý thức mút lấy ngón tay, La Trần vẫy vẫy tay, Tằng Nhất Long tránh ra tú cô tay, liền chạy tới, đi, cùng thúc thúc đi chơi, đừng quấy rầy mẫu thân ngươi bọn hắn. Tằng Nhất Long quay đầu nhìn lại, tú cô đối với hắn gạt ra cái nụ cười, phất phất tay, đứa trẻ lộ ra nụ cười, nắm chặt La Trần bàn tay lớn, rời đi sân nhỏ, cất bước ở trong núi trên đường nhỏ, sau lưng thút thít dần dần biến mất, phía trước là đứa trẻ tại trên tảng đá nhảy nhảy nhót nhót. Một chút lên cây, một chút cầu nhảy dai hoạt bát thân ảnh, 6 tuổi đi, tính toán thời gian, ta trúc cơ 2 năm trước xuất sinh, bế quan 3 năm, đến Thiên Lan Tiên Thành 1 năm, như thế cái tiểu bất điểm, một chút lại đột nhiên có thể chạy có thể nhảy, La Trần trong lòng thanh lãnh, người mà chết, có thể lưu lại thứ gì? Là huyết mạch, vẫn là hương hỏa, hay là cái kia răm ba câu ở giữa công tội đánh giá? Nếu như mình chết đâu? Bỗng dưng, Tiểu Long, ngươi sau khi lớn lên, lý tưởng là cái gì? Tằng Nhất Long hai tay treo ở trên nhánh cây, tròn cuồn cuộn thân thể, nhảy dây đồng dạng lúc ẩn lúc hiện, hắn lớn tiếng nói, kiếm linh thạch, cưới bà nương, ây, La Trần sắc mặt cứng đờ, ai bảo ngươi, đứa trẻ linh hoạt lật đến trên nhánh cây, đứng vững về sau, đương nhiên nói, là Viên thúc thúc dạy ta, hắn trước đó mỗi ngày tại Viên bà bên người nói sẽ lấy bà nương, sinh con, truyền thừa Viên ra hương hỏa. La Trần nhíu nhíu mày, nhưng không biết nghĩ đến cái gì, lông mày dần dần giãn ra, đúng nga. Mỗi cái người đều có riêng phần mình lý tưởng, có chí hướng của mình, Khúc Linh Quân từ bé nhận ảnh hưởng của mình, cho nên một lòng muốn trở thành được người tôn kính luyện đan sư. Tằng Nhất Long, thuở nhỏ lớn ở phụ nhân chi thủ, lại có Tằng Vấn trước khi chết lưu lại gia huấn, lúc nào cũng tưới tiêu lý niệm, tự nhiên lý tưởng cũng sẽ nhận ảnh hưởng, đây đều là người lựa chọn, hắn không cưỡng cầu được, như vậy mình đâu, so sánh hương hỏa huyết mạch, công tre thiên thu, hắn La Trần cũng không thích những thứ này, trường sinh, chỉ có trường sinh, thế gian này còn có quá nhiều đặc sắc chờ lấy hắn đi chứng kiến. Vội vàng trăm năm, thực sự quá ngắn ngủi, hít sâu một hơi, La Trần một thanh níu lại Tằng Nhất Long, ngươi gần nhất có chút giá a, chữ nhận sao, đọc sách sao? Tại Tằng Nhất Long mày ủ mặt ê bên trong, La Trần nắm hắn hướng Đan Hà Phong la lớn như trời điện đi đến. Cùng lúc đó, ngay tại bận rộn Tư Mã Huệ nương, tai bên trong khẽ động, mau tới gặp ta, chương 339, thượng tầng áp lực, để ta giải quyết, dược đường bình định lại, thiết lập ngoại môn, thô to lương chủ. Chỉnh tề gạch đá, mới tinh đại điện, để lộ ra chính là cực giản chủ nghĩa, La Thiên hội mới đại điện, được mệnh danh là la lớn như trời điện, không có cái gì phô trương lãng phí, kiến tạo mới bắt đầu, liền là chạy tiết kiệm linh thạch đi, La Trần cũng không muốn cái gì vàng son lộng lẫy hay là tiên gia khí phái. Vạn sự khởi đầu nan, hiện tại hết thảy giản lược là được, khi hắn đến la lớn như trời điện thời điểm, Tư Mã Huệ nương, Cố Thải Y, Đoàn Phong, Khúc Linh Quân bốn người sớm đã chờ đã lâu, không nói nhảm, La Trần đi thẳng vào vấn đề. Đầu tiên, liền là hắn quan tâm nhất Ngọc Tủy Đan thị trường vấn đề. Thải Y, ngươi đến nói một chút đi. Cố Thải Y nhẹ gật đầu, đem một năm này điều tra tình huống êm tai nói. Đầu tiên, là hoán ngọc, trước mắt, Thiên Lan Tiên Thành bên trong không còn có tại 10 cửa hàng. Có thể số lớn lượng cung ứng Ngọc Tủy Đan chủ tài hoán ngọc. Ý vị này, chúng ta luyện chế Ngọc Tủy Đan, sẽ không ở nguyên vật liệu trên bị người bóp cổ. Vấn đề ở chỗ, nhận chiến tranh ảnh hưởng, hoán ngọc giá cả có chỗ đi cao, chi phí phương diện, chúng ta nhất định phải chú ý tới. Nghe nàng giới thiệu, La Trần không khỏi nhíu mày, nhìn ra được, đối phương một năm này là thật bỏ ra tâm tư, chỉ làm cho nàng điều tra Ngọc Tủy Đan thị trường tình huống. Không nghĩ tới nàng ngay cả Ngọc Tủy Đan nguyên vật liệu tình báo đều cho thu thập tới. Tiếp theo, chính là đối thủ cạnh tranh, Thiên Lan Tiên Thành trên thị trường, tổng cộng có 15 loại thích hợp cấp thấp tu sĩ phục dụng tu hành đan dược. Tại cái này 15 loại bên trong, lấy linh dược các dưỡng khí đan, thanh đan cốc hoàng long đan cầm đầu, trước mắt giá cả đều giá cao không hạ, một bình phân biệt muốn 110 khối linh thạch, so sánh với dĩ vãng, có chỗ tràn giá, cũng là nhận chiến tranh ảnh hưởng. Mặt khác 13 loại đan dược, phân biệt xuất từ Bách Hoa Cung, Lạc Vân Tông, cùng một chút tu tiên gia tộc, đại tông môn đan dược cũng còn tốt, phẩm chất có cam đoan, giá cả phổ biến tại 100 khối tả hữu, mà thế lực nhỏ bán ra những đan dược kia, nhiều nhiều ít ít đều có chút vấn đề, cùng loại chúng ta Ngọc Tủy Đan lúc đầu đan điền ngọc hóa. Cho nên, giá tiền của bọn hắn, dù là nhận chiến tranh ảnh hưởng, cũng chỉ bồi hồi tại 90 trên dưới. Mà lại, thị trường số định mức chiếm so, cũng không nhiều, nói một hơi nhiều lời như vậy, dù là Cố Thải Y thân là luyện khí 9 tầng tu sĩ, cũng không thấy có chút mệt mỏi, không phải trên thân thể mệt mỏi, mà là bên trong ẩn chứa tin tức thực sự nhiều lắm. Cái nào đan dược xuất từ nơi nào, có hiệu quả gì, là giá cả bao nhiêu, nàng đều phải nhớ kỹ trong lòng, nói ra được thời điểm, còn muốn căn cứ từ mình thực tế nhìn thấy tình huống. Làm ra đánh giá, chỉ có như ấy mới có thể để cho La Trần rõ ràng nhận thức đến thị trường tình huống. Gặp La Trần như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, Cố Thải Y lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nàng nói bổ sung, cuối cùng, theo ta nhìn, Thiên Lan Tiên Thành tại cấp thấp tu hành đan dược trên thị trường đã phi thường bão hòa, chúng ta muốn chen vào, sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn. Khúc Linh Quân hiếu kỳ nói, có nào khó khăn, giá cả đấu đá, đồng hành cạnh tranh, thậm chí, Cố Thải Y mím môi một cái, có chút do dự, phía trên La Trần, thản nhiên nói, còn có đến từ thượng vị giả cho phép hay không? Cố Thải Y nhẹ gật đầu, đúng là như thế, ta đã từng nghe qua, có ba nhà tu tiên gia tộc đan dược, tại bán sau khi, còn cho bọn hắn phụ thuộc đại tông môn, ngoài định mức nộp một món linh thạch. Nói xong, nàng cười khổ một phen, không dối gạt các ngươi, hội trưởng giao ta một nhóm kia ngọc tủy đan, nếu là tại lấy trước, một hai tháng liền có thể bán đi, nhưng lần này, ta lại là bỏ ra rất lớn tinh lực, thông qua chợ đen, tán bán, phường thị, trọn vẹn dùng thời gian một năm mới khó khăn lắm bán xong. Đã trưởng thành đến thanh niên bộ dáng Khúc Linh Quân, nghe xong những này khó khăn về sau, chỉ cảm thấy đầu lớn như trâu. Hắn cảm thấy luyện chế đan dược liền đủ khó khăn, không nghĩ tới bán đan dược, còn muốn càng gian nan. Mà Tư Mã Huệ Nương sau khi nghe xong, vẫn không khỏi chau mày, nàng biết hội trưởng lấy ra đi kia một bút ngọc tủy đan. Giá trị bao nhiêu? 5 vạn khối linh thạch tả hữu, rất nhiều, nhưng nếu như trải phẳng đến một năm ích lợi bên trên, liền ít đến thương cảm, nếu như về sau, cũng dạng này kinh doanh, kia La Thiên Hội còn nói thế nào lớn mạnh, nói thế nào phát triển, đừng nói La Thiên Hội, dù là chỉ cung ứng hội trưởng một người tu hành, chỉ sợ cũng lực có thua. Trong chốc lát, nàng cái này tổng giám đốc đều gặp khó khăn, nhưng không ngờ, thượng thủ La Trần vẫn như cũ ung dung không vội, đối thủ cạnh tranh nhiều, không là vấn đề, điều này nói rõ, thị trường rất rộng lớn, xa xa không có bão hòa, chúng ta ngọc tủy đan, vốn là chi phí đặc biệt thấp, mà lại ta còn cải thiện đan điền ngọc hóa di chứng. Dược lực kiêu ngạo phổ thông dưỡng khí đan, dưới loại tình huống này, hoàn toàn có thể dựa vào giá cả ưu thế, cứ thế mà giết tiến thị trường bên trong đi. Về phần đến từ càng thượng tầng áp lực, bốn người đều tò mò nhìn La Trần, hẳn là, hắn ngay cả cái này đều có thể giải quyết. Phải biết, Thiên Lan Tiên Thành thượng tầng thế lực, không có chỗ nào mà không phải là ngọc đỉnh bảy tông. Thậm chí vực ngoại nguyên anh thượng tông loại này quái vật khổng lồ. Cho dù La Trần cùng nhau đi tới, nhiều lần sáng tạo kỳ tích, nhưng ở loại này phương diện bên trên, chẳng lẽ cũng có thể tìm ra con đường đến. Đối mặt ba người hiếu kỳ, thấp thỏm, ánh mắt mong chờ, La Trần nói khẽ, thượng tầng áp lực, ta sẽ đi giải quyết, các ngươi không cần lo lắng, thật đúng là có thể giải quyết. Bốn người hai mặt nhìn nhau, chấn kinh sau khi, đối với La Trần càng phát ra sùng bái. La Trần ánh mắt rơi xuống Khúc Linh Quân trên thân, địa hỏa hang động, đều chỉnh lý tốt đi. Khúc Linh Quân lúc này gật đầu, đan hà phong dưới, có một đầu bậc một địa hỏa mạch, lúc trước thần công môn cùng cảnh ra, mở ra 20 cái địa hỏa hang động, dùng cái này đối ngoại cho thuê, tại chúng ta chỉnh lý về sau, đã thông mấy cái hang động nhỏ, tạo thành sư phụ ngươi vô cùng quen thuộc phòng đan hình thức. Trước mắt, cái này 20 cái địa hỏa hang động, chỉ có khí đường cùng ta tại sử dụng, đại bộ phận đều vẫn là bỏ trống, ngọc đỉnh vực địa hỏa mạch phong phú, đây là mọi người đều biết sự tình, liền La Trần một đường đi tới, liền gặp được rất nhiều địa hỏa mạch, đại hà phường bên kia, nội thành Vạn Bảo Lâu có một đầu, tiểu hoàn sơn đoàn gia nơi đó có một đầu, Thái Sơn phường bên kia, xích thiềm sơn hoắc gia có một đầu, Thái Sơn khang gia cũng có một đầu, mà đi tới Thiên Lan Tiên Thành về sau, địa hỏa mạch thì càng nhiều, đan hà phong, ngô đồng sơn, thần công môn, Vạn Bảo Lâu, thô sơ giản lược tính ra, liền không còn có hai tay số lượng, dù là đều là một ít cấp thấp địa hỏa mạch, không có thành tựu, nhưng cũng quả thật, cho luyện đan, đúc khí những này ngành nghề, cung cấp dày đặc cơ sở, Khúc Linh Quân an bài, không thể nghi ngờ là cực kỳ hợp lý, đem đan đường cùng khí đường cần địa hỏa hang động ngăn cách ra. Lại chuyên môn cho La Trần bố trí hắn quen thuộc nhất phòng đan cách cục. Một khi đầu nhập luyện đan, những này việc vặt, liền sẽ không tạo thành phiền toái gì, đối với mình thu tên đồ đệ này, nếu như không nhìn tu vi lời nói, La Trần vẫn là vạn phần hài lòng, nhất là đối phương, hiện tại đã có thể ổn định luyện chế hạ phẩm ngọc tủy đan. Ngay tại dựa theo mình lưu lại ngọc tủy đan luyện chế tâm đắc, tìm tòi trung phẩm ngọc tủy đan, cái này để La Trần, tuổi già an lòng, đã đều chỉnh lý tốt, kia lập tức bắt đầu chuẩn bị, đại quy mô luyện chế ngọc tủy đan đi. Huệ Đệ Ưng, hiện tại La Thiên Hội trên sổ sách, còn có bao nhiêu linh thạch? Chuyện chuyển một cái, rơi xuống Tư Mã Huệ Nương trên thân, đối với những này, Tư Mã Huệ Ưng kể vanh vách, lúc này trả lời, nguyên lai chỉ còn lại 2 vạn khối, về sau Cố Đường chủ bên này lục tục ngo ngoe bổ sung tiến đến 5 vạn. Tổng cộng có 7 vạn, Bích U Cốc vận chuyển về sau, Đoàn Phong Đường chủ bên kia bán ra không ít sửa chữa qua pháp khí, lại bổ sung 3 vạn linh thạch tiến đến, một lần đạt tới chừng 10 vạn, Bất quá, một năm này xuống tới, tại nhân viên lương bổng, vật liệu mua sắm, chi tiêu hàng ngày về sau, đã tiêu hao 5 vạn khối, không có cách, mới tới Đan Hà Phong, là tối tiêu tiền thời điểm, cho nên, hiện tại trong sổ sách, chỉ có 5 vạn khối vốn lưu động, 5 vạn, đối với bất kỳ một cái nào tán tu tới nói, đây đều là cái sờ không thể thành tích dù con số. Nhưng mà đối với Tư Mã Huệ Nương, Cố Thải Y, Đoàn Phong mấy cái này, lâu dài qua tay đại bút tiền bạc cao tầng mà nói, đã là không cảm thấy kinh ngạc con số, thậm chí nói, đối với bây giờ La Thiên Hội mà nói, khoản này linh thạch vẫn là quá ít, cầm 1 vạn ra, đại quy mô mua ngọc tủy đan nguyên vật liệu, 1 vạn khối linh thạch, trọn vẹn có thể mua 3-4 tháng ngọc tủy đan luyện chế cần thiết. La Trần không có điều trong sổ sách tất cả linh thạch. Hắn rõ ràng, bất kỳ một thế lực nào vận chuyển, đều cần có đầy đủ vốn lưu động, mà lại, bên trong có một bộ phận, là trung phẩm linh thạch, cái này thuộc về chiến lược tư nguyên, càng không thể khinh động, tựa như Lang Kỳ phi thuyền, dưới trạng thái bình thường, chỉ dựa vào La Trần linh lực liền có thể khu động. Chỉ khi nào muốn triển khai cỡ lớn phi thuyền hình thức, nhất định phải lượng lớn trung phẩm linh thạch, tiếp tục khu động, mặt khác, ta cái này có một phần danh sách, người mau chóng phái người góp đủ 10 phần tỷ lệ, đến lúc đó cho ta đưa đến động phủ bên kia đi. Tại Tư Mã Huệ Nương nghi hoặc bên trong, một trang giấy nhẹ nhàng rơi xuống trên tay nàng, Lam Yên Ngọc, Linh Đinh Hương Thảo, 10 năm phát lạnh sâm, Đương Quy, Hà Thủ Ô, cây Ích Mẫu, Thiên Thanh Lộ Oái, lít nhà lít nhít dược liệu danh tự. Thấy Tư Mã Huệ Nương mí mắt cuồng loạn, nhất là bên trong có mấy loại là nàng quen thuộc dược liệu, thuộc về loại kia đối nữ tu đặc biệt có chỗ tốt. Dù là dùng sống, đều hiệu quả không tệ dược liệu, vẻn vẹn chỉ là quét một lần, Tư Mã Huệ Đế Ưng trong lòng liền không khỏi hiếu kỳ, hội trưởng đây là muốn luyện chế cái gì đối nữ tu hữu dụng đan dược sao? Tại nàng hiếu kỳ thời điểm, La Trần thanh âm tại bên tai nàng vang lên, mau chóng góp đủ, nhưng là muốn điểm người, lại tách ra mua sắm, nhớ lấy, Tư Mã Huệ Đế Ưng trọng trọng gật đầu, nàng có thể cảm nhận được La Trần đối phần này danh sách coi trọng. Cái này sự tình, nàng dự định mình tự mình xử lý, Ngọc Tủy đan an bài, liền dừng ở đây, chuyện sau đó, còn phải nhìn thao tác cụ thể, La Trần chuyện chuyển một cái, rơi xuống Đoàn Phong trên thân, nhìn đối phương trên thân, linh lực ba động thoái mái thuận hợp, gần như muốn tràn ra tới dạng như vậy, hắn tán thán nói, ngươi gần nhất ngược lại là không có thư giãn, đã luyện khí đại viên mãn, Đoàn Phong mím môi, trầm mặc nhẹ gật đầu, hắn lẽ ra không nên nhanh như vậy luyện khí đại viên mãn, chí ít còn muốn mấy năm thời gian. Nhưng Đoàn Càn Khôn lưu lại kia phần di sản, đủ để đem bất luận một vị nào luyện khí 9 tầng đẩy lên đại viên mãn. Bản thân hắn thiên phú cũng không kém, mà lại trước đó liền đã tiếp cận cảnh giới đại viên mãn. Bây giờ, bất quá là trợ giúp, nâng cao một bước mà thôi, chỉ bất quá, hắn bình tĩnh như vậy, Tư Mã Huệ Nữ liền trong lòng ảm đạm, dựa theo La Trần lời hứa, bọn hắn cái này một nhóm người bên trong, ai trước hết nhất luyện khí đại viên mãn, người đó liền có thể dùng lúc trước đấu giá hội trên giá gốc từ La Trần nơi đó mua sắm kia viên Chúc Cơ Đan. Đám người kia bên trong, tiếp cận nhất đại viên mãn, theo thứ tự là nàng Tư Mã Huệ Nương, cùng Mộ Dung Thanh Liên, Đoàn Phong cùng Biện Chân, nàng mặc dù sự vụ bận rộn, nhưng là đãi ngộ phương diện, là 4 người bên trong tốt nhất, theo lý thuyết, hẳn là trước hết nhất đại viên mãn, lại không nghĩ rằng, để Đoàn Phong cái sau vượt cái trước, kia bây giờ, ngươi dự định lúc nào chúc cơ? Đoàn Phong ngẩng đầu, nói thẳng, chọn ngày không bằng đụng ngày, đã viên mãn, làm gì lại vân vân, liền 2 ngày này, ta định dùng tích xúc tại Thiên Lan Phong thuê một cái bậc 2 hạ phẩm động phủ để mà đột phá cảnh giới, nhuệ khí 10 phần, không hổ là ký ức bên trong cái kia sát phạt quả đoán. Luyện khí kỳ liền lấy chu sát trúc cơ làm mục tiêu Đoàn Phong. La Trần nhẹ gật đầu, cần trợ giúp sao? Đoàn Phong lắc đầu, ngươi cho trợ giúp đã đủ nhiều, kia một phần trúc cơ tâm đắc, ta đã nghiên cứu 1 năm có thừa, đối với trúc cơ, ta rất có nắm chắc. Như thế, Đoàn Phong tích lũy cũng tạm được, Đoàn Càn Khôn tất cả tư nguyên, lại là đặc biệt chuẩn bị cho hắn. Khẳng định so La Trần an bài đến còn muốn phù hợp. Lại thêm La Trần lúc trước 5 lần trúc cơ kinh nghiệm, tích lũy lại tới trúc cơ tâm đắc, nếu như hắn ngay cả điểm ấy nắm chắc cùng lòng tin đều không có. Vậy thật là không bằng không đi đánh sâu vào. Đúng rồi, ta mơ hồ biết kia 2 cái ngân cầu bên trong là cái gì. Đoàn Phong bỗng nhiên nói, La Trần lông mày nhíu lại, đã thấy đối phương có chút chần chờ, có gì không ổn sao? Ta chỉ là suy đoán, tình huống cụ thể, đến chờ trúc cơ về sau, cởi ra cấm chế trận pháp, mới có thể có đến chuẩn xác đáp án. Đang khi nói chuyện, hắn đem một cái sách nhỏ, lấy linh lực gửi vận chuyển đến La Trần trước mặt, La Trần lật ra sổ, lọt vào trong tầm mắt, con người không khỏi co rụt lại, nhìn thật sâu một chút Đoàn Phong, được, vậy ta liền chờ trúc cơ công thành. Bên cạnh Tư Mã Huệ Nương, nghe 2 người một hỏi một đáp, nhưng toàn bộ hành trình, tựa hồ cũng không có dính đến trúc cơ đan, cái này để nàng có chút không nghĩ ra được, chẳng biết lúc nào, La Trần đã cười tủm tỉm nhìn lại, không cần suy nghĩ, Đoàn Phong có cơ duyên khác, tạm thời không cần đến kia viên trúc cơ đan. Tư Mã Huệ Đế sững sờ, sau đó trong lòng cực kỳ vui mừng, dù là kiệt lực khống chế, nhưng có chút nhếch lên khóe miệng, vẫn là để lộ ra nàng vui sướng trong lòng. La Trần cười cười, lơ đễnh, bây giờ ở vào hắn độ cao này, một hai viên trúc cơ đan, trên thực tế đã không tính là gì chuyện, chỉ cần hữu tâm, chỉ cần dám nỗ lực giá phải trả, làm sao đều so tán tu tốt làm đến trúc cơ đan đến. Sau đó, La Trần cùng Tư Mã Huệ Nương lại thương lượng một chút sẽ bên trong sự vụ. Dính đến cùng liền nhau không xa hai cái thế lực tiếp xúc. Trong đó một cái liền là Cảnh gia, trước đó là địch không phải bạn, nhưng như là đã dàn xếp lại, vẫn là đến tận khả năng giao hảo, rốt cuộc bà con xa không bằng láng giềng gần mà. Chỗ thành ác lân cận, vậy liền không đẹp, lấy Tư Mã Huệ Nương ý tứ, là mời đối phương vào ở Bích U Cốc, tiếp tục trước đó sinh ý, trước đó hơi tiếp xúc một chút, đối phương giống như cũng không hề tưởng tượng bên trong kiên trì như vậy. Lợi ích động nhân tâm a, Bích U Cốc không lớn, nhưng trăm năm qua bởi vì tán tu trộm cư Đan Hà Phong, quả thực bồi dưỡng được một điểm thương nghiệp không khí, xem như vi hình phường thị kinh doanh, cũng không phải là không thể được. Một năm qua này, Cố Thải đan dược, Đoàn Phong pháp khí, có một bộ phận liền là từ Bích U Cốc con đường bán đi. Nếu là kinh doanh tốt, về sau chúng ta còn có thể tại Bích U Cốc tổ chức cỡ nhỏ đấu giá hội. Mặc kệ là góp nhặt danh vọng, vẫn là kiếm lấy linh thạch, đều là có làm đầu. Đối mặt Tư Mã Huệ Nương đề nghị, La Trần Phi thường đồng ý, đừng nói La Thiên Hội, lúc trước phá sơn bang, cũng còn có mình tư doanh chợ đen đâu. Hắn là Trần Ngọc Tủy Đan, tại cái kia chợ đen bên trong, còn có chút danh tiếng, Viên bà mất đi, nhưng dược đường một ngày không thể không chủ. Ta bên này có ba cái nhân tuyển, tu vi cao thâm biện chân, đối dược thảo hết sức quen thuộc Phong Hà, còn có đối linh thực rất có nghiên cứu Viên Đông Thăng. Hội trưởng, ngươi hướng vào người nào? La Trần nghĩ nghĩ, chậm rãi nói, dược đường rất trọng yếu. Dính đến ta La Thiên Hội hai đại mạnh mạch, đan đường, cùng hơn 400 khối linh điền, cái trước còn tốt, có La Trần tự mình đem khống, nhưng cái sau, hiện tại giá trị không hiện, nhưng năm này tháng nọ kinh doanh ra, ích lợi tuyệt đối sẽ cực kỳ cao, thậm chí nói, rất nhiều cỡ nhỏ tông môn, đều dựa vào kinh doanh linh điền tự cấp tự túc, cho nên, nhất định phải có hạng người tu vi cao thâm tọa chấn. Biện chân tuy là về sau gia nhập ta La Thiên Hội, nhưng cùng nhau đi tới, trung tâm đã được đến nghiệm chứng, hắn có thể làm dược đường chi chủ. Tư Mã Huệ Nương ừ một tiếng, trên thực tế, nàng cũng là ý nghĩ này, Biện Chân thực lực mạnh như vậy, để hắn khuất tại Chu Nguyên Lễ phía dưới, quả thực có chút lãng phí, bất quá, ngoài nghề lãnh đạo người trong nghề, xác thực dễ dàng xảy ra chuyện, cho nên, Phong Hà cùng Viên Đông Thăng nhiệm vụ, cũng phải tăng thêm một hai, bổ nhiệm hai người làm thuốc đường linh thực trưởng lão, linh dược trưởng lão, phân công quản lý các một chỗ, Biện Chân ở giữa tọa trấn đại cục, là được. Nghe xong cái này an bài, Tư Mã Huệ Ương không khỏi vui lòng phục tùng. Hội trưởng cao kiến, La Trần cười cười, đây coi là cái gì cao kiến, bất quá là La Thiên Hội nhân tài cứ như vậy nhiều. Tùy tiện suy nghĩ một chút, một cái củ cải một cái hố, đi đến an bài chính là, bất quá đối Biện Chân xử lý, cũng diễn sinh ra một vấn đề, nhiều lần đại chiến xuống tới, La Thiên Hội may mắn còn sống sót tu sĩ, phần lớn đều là tinh anh hạng người, lại riêng phần mình thu hoạch không ít, cảnh giới đều có chỗ tăng lên, chỉ là luyện khí 9 tầng, một năm qua này, liền lại tăng thêm 3 cái, đối với những người này, khẳng định không thể đơn giản để đó không dùng, nghe nói ngươi làm cái ngoại môn. Tư Mã Huệ Nương giật mình, sau đó liền vội vàng gật đầu, là bắt trước đại tông môn, làm cái ngoại môn, nhưng trước mắt, bên trong chỉ có ngoại xính chấp sự Hứa Tiểu Lục, cùng mấy tên sai vặt luyện khí trung kỳ tu sĩ. La Trần vuốt cằm, nghĩ nghĩ, nửa ngày mới lên tiếng, ngươi đi làm cái phương án, nhìn xem có thể hay không từ trong hội, điều một nhóm không có đặc thù tài năng, nhưng là thực lực không tệ người, đem bọn hắn an bài ra ngoài cửa đi, nhóm này người về sau liền chuyên môn phụ trách một chút các đại đường khẩu không liên quan đến việc vặt. Đối ngoại, cũng đối nội, sâu chuỗi các đường, ngoại môn thiết một trưởng lão, từ ngươi điều hành. Tư Mã Huệ Ương yên lặng ghi ở trong lòng, dự định về sau liền thực hành xuống dưới. Trận này tiểu hội, đến đây còn kém không nhiều kết thúc. La Trần tại Đan Hà Phong chờ đợi một đêm, ngày thứ hai tham gia Viên bà tang lễ, liền dẫn Đoàn Phong trở về tiên thành. Trở về sau, Đoàn Phong tự đi thuê động phủ, chủ tính trúc cơ, mà La Trần lại một đầu đâm vào phồn hoa tiên thành bên trong. Thân ảnh của hắn bắt đầu xuất hiện tại các lớn trong cửa hàng, như là đã xác định tu luyện chủ yếu phương hướng, như vậy một trận lớn mua sắm, thế tại tất nhiên. Chương 340, Thanh Đan Tuyên Mây Tử. Đoàn Phong bế tử quan, tiền bối, đây là ngươi muốn Thăng Long Đan. Nhìn xem trước mặt lít nha lít nhít bình ngọc, La Trần hài lòng nhẹ gật đầu, nhiều ít linh thạch. Thị nữ nuốt ngụm nước bọt, cẩn thận từng ly từng tí ở giữa lại dẫn lấy lòng nói, mỗi bình 550 khối linh thạch, hết thảy 10 bình, nhận được hân hạnh chiếu cố 5500 khối linh thạch. La Trần lông mày vặn lên, không phải 500 một bình sao? Gặp hắn không vui, thị nữ sợ hãi không thôi, gần nhất lên giá, thị trường là như vậy, còn xin tiền bối thứ lỗi, La Trần còn không đến mức cùng một cái thị nữ động khí. Hắn không vui là, hiện tại thứ gì đều tại tăng giá, lúc đầu bậc hai đan dược liền quý, vẫn là thường ngày tu hành nhất định, nhìn như mỗi bình chỉ nhiều cái 50 khối, nhưng là trường kỳ mua sắm, liền muốn dùng nhiều hàng ngàn hàng vạn linh thạch, dù là hắn so phổ thông tán tu giàu có, cũng không chịu được như thế tiêu hao a. Đè xuống trong lòng không vui, La Trần kiên nhẫn nói, ta lượng lớn mua sắm, các ngươi trong tiệm liền không có đối ứng ưu đãi biện pháp. Nghe thấy lời này, thị nữ con mắt không khỏi phát sáng lên, sợ hãi dần dần đi, nhiệt tình tỏa ra, đang muốn cùng tiền bối giới thiệu tới. Tại chúng ta Thanh Đan Cốc mua sắm đan dược, chỉ cần duy nhất một lần tiêu phí 1 vạn linh thạch trở lên người. Nhưng tấn thăng làm tôn quý cửu vân hộ khách mỗi lần mua sắm đan dược liền có thể hưởng thụ 95% ưu đãi. Nếu như là tại bên trong tòa tiên thành ở lại, còn có thể hưởng thụ miễn phí đưa đan tới cửa phục vụ. Chỉ có 95%, La Trần thầm mắng Thanh Đan Cốc keo kiệt, trên tay lại rất sắc bén tác, kia lại cho ta thêm 25 bình thăng long đan dựa theo cửu vân hộ khách tiêu chuẩn giảm giá. Đi, thị nữ sửng sốt một chút, nàng vội vàng giải thích nói, lần thứ nhất mua sắm, là không giảm giá, muốn lần thứ hai mới, nói, nàng liền nói không được nữa. Đối mặt La Trần bình tĩnh tĩnh mịch ánh mắt, cúi đầu, tiền bối chờ chút, ngươi muốn đan dược số lượng quá nhiều, ta phải đi đan kho điều lấy, đợi nàng đi rồi, La Trần không khỏi lắc đầu, đến cùng là đại tông môn sản nghiệp, cho dù đã đang làm những cái kia ưu đãi biện pháp, như cũ cao cao tại thượng, khỏi bị mất mặt đến, 95% đuổi ăn mày đâu, mà lại, bọn hắn nhân viên, bồi dưỡng cũng không ra thế nào, ngay từ đầu không chủ động chào hàng khách quý chế độ, đến tiếp sau giao lưu bên trong, cũng không hiểu đến biến báo, so sánh với nhau, La Thiên Hội Kim Đường một nhóm kia nữ tu, tại Cố Thải Y điều giáo dưới, liền muốn xuất sắc nhiều lắm. Tại La Trần chờ đợi nửa đường, một đạo tuổi trẻ thân ảnh đi tới quầy hàng trước, La Trần đạo hữu, La Trần nghi hoặc nhìn lại, đối phương khẽ mỉm cười, lấy trước ra một cái ngọc bài, phía trên in cùng loại Thanh Đan Cốc tông môn tiêu chí 9 đạo vân vân. Đây là ngươi cửu vân khách quý bài, rót vào linh lực ấn ký, về sau liền có thể bằng tấm thẻ này, hưởng thụ ưu đãi, mặt khác này ngọc bài, liên quan đến linh thức truyền âm, nếu không thuận tiện lúc ra cửa, có thể truyền âm ngàn dặm, để chúng ta người, cho ngươi đưa đan dược tới cửa. La Trần ừ một tiếng, đem ngọc bài thu nhập trong ngực, chỉ bất quá, nhìn đối phương mặt, như cũ có một vệt nghi hoặc, người kia lơ đễnh, lúc này tự giới thiệu mình, tại Hạ Di Mây, xuất từ Thanh Đan Cốc Úc Tuyên Hà gia, mọi người cất nhắc, được cái Tuyên Mây Tử đạo hiệu, liền cùng giang hồ bên trong, chỉ có đỉnh tiêm cao thủ mới có tên hiệu đồng dạng. Tu tiên giới bên trong, cũng chỉ có những cái kia tại ở một phương diện khác làm được siêu quần bạt tụy tình trạng, hay là thực lực cường đại hạng người, mới có tư cách được trao cho đạo hiệu, La Trần Đan Trần Tử đạo hiệu. Ban sơ kỳ thật hữu danh vô thực, chẳng qua là mễ thuốc hoa vì mở ra ngọc tủy đan thị trường. Cưỡng ép cho hắn lấy mà thôi, giống hoa đào thượng nhân, ăn hương chủ loại này tồn tại đạo hiệu, mới là danh xứng với thực. Bây giờ, người này trước mặt, vậy mà có được đạo hiệu, có thể thấy được, hắn tại, ân, là luyện đan, kia toàn thân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.